500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đào ra một dòng suối. Làm nhiệm vụ, Chu Du mang theo phía sau 3 người lĩnh đến tìm kiếm nguồn nước nhiệm vụ. Bất quá đi tới liền phát hiện người trong thôn quá nhiều. Thật nhiều người thậm chí là còn dùng điện thoại di động đối với hắn đập. Chưa từng thấy người nhà quê đẩy xe sao? Chu Du có chút không sảng khoái, liền đem xe mở đến một cái ven đường tường viện vị trí. Người ở đây thiếu một ít, dừng lại, ta sao như vậy quá rêu rao rồi, trên đường người quá nhiều. Chu Du nói rồi hiện tại vấn đề, Lý Bí ngẩng đầu lên nhìn Chu Du, hai người khác cũng ngẩng đầu nhìn Chu Du, bay qua, mở kỹ năng dọn bãi, ta có thể quần thể ẩn thân. Chu Du nhìn về phía Hoàng Chân. Quần thể ẩn thân. Hoàng Chân nói rằng, chu vi trong vòng 3 mét nhân viên toàn bộ tiến vào ẩn thân trạng thái. Tốc độ di động tăng lên 100%, kéo dài thời gian 90 giây. Chống đối một lần thương tổn hoặc công kích sau hiện hình. Kỹ năng khoảng cách 60 giây. Nội lực tiêu hao 15,000. Chu Du khiếp sợ nhìn Hoàng Chân. Ngươi có bao nhiêu nội lực? Hoàng Chân nói rằng, 300 triệu. Chu Du cũng không có tính người này có thể ẩn thân bao nhiêu lần. Trực tiếp nói, kia ẩn thân đi. Hoàng Chân ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc toàn thể liền đều tiến vào có chút hư ẩn thân trạng thái. Chu Du cấp tốc nhìn một chút mình và nơi khác. Phát hiện xe cái gì đều có thể nhìn thấy. Chính là cảm giác trên người còn có bàn tay màu sắc có chút không đúng rồi. Lại đi nhìn về phía người khác. Phát hiện nguyên bản quan tâm bọn họ bên này một ít người đều hiếu kỳ đi tới. Chu Du cấp tốc nói rằng, đi trước, lái xe, rất nhanh xe 3 bánh liền lấy xe gắn máy tốc độ nhanh tốc chạy ra ngoài. So với vừa nãy nhanh rất nhiều, thế nhưng cũng may còn có thể khống chế ở. Tuy rằng vừa nãy khả năng bị người vỗ tới rồi, thế nhưng chuyện ly kỳ như vậy nói ra cũng không ai tin. Lại nói lẽ ra có thể bị xếp tới chứ. Bị vỗ tới lời nói, đó chính là bình thường rời đi rồi. Chu Du cảm giác điện thoại di động lại không phải mắt người, hẳn là có thể nhìn thấy mình mới đúng. Nói chung, không làm chuyện xấu liền không liên quan rồi. Chu Du đầu óc là rất đơn giản, rất nhanh sẽ chuyên tâm lái xe, quên một ít phiền lòng sự. Tốc độ xe nhanh như vậy, không chuyên tâm điểm lời nói, đụng vào người liền thảm. Nơi này người so với dê bò đều nhiều hơn. Rất nhanh xe liền mở đến ngoài thôn trên đất hoang. Nơi này đều là không có bị khai khẩn đất hoang, không thích hợp làm đồng ruộng dùng. Hơn nữa còn có một cái không nước rãnh nước. Trong mương trừ bỏ một ít cỏ xanh cùng tảng đá bên ngoài, nơi này cũng không có thứ khác rồi. Các du khách chủ yếu là tụ tập ở làng phụ cận, còn có chính là bên ngoài có tuyết động, cũng thích hợp chụp ảnh tốt phong cảnh địa phương. Cũng không phải nơi nào đều thích hợp làm bối cảnh, có nước có đường cùng đất ruộng đỉnh núi địa phương mới thích hợp. Chu Du đem xe dừng lại, nói rằng, chúng ta cho bọn họ đào một cái giếng nước thế nào. Hắn nhận được nhiệm vụ chính là đào giếng, bởi vì trong thôn khuyết nước. Trên thực tế cũng không phải như vậy, đúng là khuyết nước. Có thể khuyết chính là hệ thống cung cấp nước uống, là nước sạch. Ba thần tướng từ sau xe lại đây hố một bên vị trí. Ba người đứng ở đây cái không nước rãnh nước nhỏ vừa nhìn phía dưới. Chu Du cũng từ trên xe bước xuống, đứng ở rãnh vừa nhìn trong mương cỏ dại cùng tảng đá. Ta đi tìm điểm công cụ, sau đó chúng ta từ nơi này đi xuống đào. Lẽ ra có thể đào ra nước đi. Lý Bí trực tiếp nói. Ta có đào mỏ dùng cái cuốc. Chu Du nhìn về phía Lý Bí. Chỉ thấy Lý Bí hướng phía trước đưa tay chộp một cái liền nắm chặt rồi một cái đủ mọi màu sắc phát. Sáng cái cuốc. Mẹ nó. Chu Du khiếp sợ nhìn cái này có thể phát sáng cái cuốc. Vật này cảm giác mấy trăm triệu còn chưa hết chứ. Lý Bí nói rằng. Thần khí ngũ đinh khai sơn. 5 triệu nguyên bảo. Chu Du càng thêm mộng bức rồi. 5 triệu nguyên bảo là bao nhiêu tiền? Bất quá cảm giác vật này chính mình vẫn là làm như không nhìn thấy đi. Ta đã rất có tiền. Chu Du không nhìn cái này sáng lên lấp lóa cái cuốc. Rất nhanh nói rằng, vậy sao ngươi đào? Lý Bí lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vẻ mặt này rất hiếm thấy. Ta không biết, Lý Bí vô pháp tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì hắn không biết làm sao tiến hành bước kế tiếp. Không tìm được đọc dây địa phương. Chu Du cho rằng Lý Bí là không biết làm sao đào giếng. Chuyện này hắn biết à. Chu Du nói rằng, chỉ cần đi xuống đào là tốt rồi. Nơi này không được liền đi nơi khác. Ngược lại nhất định có thể tìm tới một cái có thể đào ra nước địa phương. Nói xong, Chu Du liền trở lại trên xe ngồi dưới. Ta giúp các ngươi tra tra tư liệu đi. Chu Du rất nhanh sẽ bắt đầu bay đu. Tra một hồi làm sao đào giếng. Hoàng Trân cùng Quách Ngả nhìn phía dưới. Lại nhìn một chút Lý Bí. Vị trí không đúng. Lý Bí cũng cảm thấy là như vậy. Thế là cầm phát sáng thần khí nhảy đến vị trí đối diện. Lại thử một hồi. Lần này vẫn là không đúng. Thế là Lý Bí vừa đi vừa nghỉ. Ở rãnh nước biên giới vị trí thử nhiều lần. Vẫn là không tìm được cảm giác. Quách Ngả nói rằng, dùng đạo cụ, câu nói này nhắc nhở Lý Bí. Thế là Lý Bí trực tiếp cầm trong tay thần khí ném về phía trong hầm. Sao sao sao sao oanh. Mặt đất chấn động lên. Quách Biệt đám người dưới chân kiên cố mặt đất lại như là lay động bong thuyền một dạng. Dung chuyển lên, chu vi lãnh đạo cùng quần chúng. Nam nhân nữ nhân còn có lão nhân đứa nhỏ. Lúc này đều cảm giác được một trận làm người ta sợ hãi sức mạnh. Chấn động kịch liệt một hồi từ trên mặt đất lan truyền đến mỗi người trên người. Phần lớn người đều ngồi xổm xuống hoặc là trực tiếp bò ở trên mặt đất. Người trong thôn bắt đầu kinh hoàng chạy ra ngoài. Mà trên vùng bình nguyên người cũng đều nhìn về bốn phía. Mặt đất chỉ là chấn động 5-6 giây thời gian. Này đã xem như là thời gian rất dài rồi. Trong thôn ô tô cùng dê bò đều phát ra thanh âm hoảng sợ. Hơn nữa một phần xây đến một nửa phòng ốc cũng xuất hiện vết rách cùng sạt lở. Ở rất xa xăm yên tĩnh tu luyện Quách Thiên cấp tốc mở mắt ra. Vừa nhìn về phía xa xa địa phương. Bởi vì không cảm thấy sẽ có chuyện gì. Quách Thiên lại nhắm hai mắt lại. Không hỏi đến những việc vặt này. Động đất rồi. Động đất rồi. Người trong thôn từ từ ý thức được vấn đề. Trên căn bản tất cả mọi người đều ở phát vòng bằng hữu cùng đập video bảo bình an. Chu Du sắp bị hù chết rồi. Hắn dại ra nhìn về phía trước đại suối phun. Chỉ thấy nguyên bản rãnh nước nhỏ đã biến thành một cái phun ra cao mười mấy mét to lớn dòng nước. Suối phun, cột nước có 2-3 mét thô, đang ở cuồn cuộn không ngừng hướng lên dâng trào. Vẻn vẹn là chỉ trong chốc lát, dòng nước liền lan tràn lại đây. Đồng thời ấm áp hơi nước làm cho cả cột nước đều hơi nước lượn lờ. Như là bỏ thêm đặc hiệu. Lý Bí đem từ trong cột nước bay trở về Ngũ Đinh Khai Sơn cất đi. Rất hài lòng nói. Lần này có thể đi trở về lĩnh khen thưởng rồi. Khen thưởng là một bao hạt giống rau. Chu Du đầu óc bắt đầu không đủ dùng rồi. Bất quá đại não rất nhanh sẽ đưa ra tốt nhất phương án. Mở ẩn thân. Chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Chu Du nghĩ tới là chạy trốn. Ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chính mình tiếp tục đi cửa thôn đi dạo đi thôi. Lý Bí đám người rất nhanh sẽ bắt đầu tiếp tục đẩy xe. Đối với bọn họ tới nói, chạy trốn cũng là trong cuộc sống rất trọng yếu một vòng. Bốn người rất nhanh sẽ mở ẩn thân chạy trốn rồi. Mà cái này to lớn suối phun cột nước, cũng rất nhanh sẽ bị xa xa người phát hiện rồi. Lần này Tiểu Khang thôn muốn giải quyết nhưng không phải là uống nước vấn đề rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.